Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 574. Đây không phải thật. Bàng quá màu đỏ đám mây tại thiên khung phía trên treo. Này lít nha lít nhít mưa vừa giờ phút này khoảng cách Lâm Vô Đạo cũng là gần trong gang tấc. Mà này cổ mạch thế công cũng là gần thi triển xong thành. Ầm trên, cự quá tiếng vang phát ra cổ mạch hai chân trùng điệp rơi xuống. Trực tiếp từ giữa không trung dậm ở quá phía trên từng đạo khe rãnh chấn ra đồng thời cặp. Chân kia càng là giống như thông thiên thạch trụ một loại tăng vọt nửa người trên cũng là như thế. Hai tay chợt tăng đầu lâu quá càng là giống như ngọn núi một dạng. Toàn thân phát ra chút giận hơi thở. Hoàn toàn liền là ngọc địa chi khí. Liền phảng phất thiên địa sơ khai thánh vật một loại chân đạp quá. Đầu hạng hiêm thiên. Thậm chí địch vào trong trời cao. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì cư nhiên như thế bàng quá L. Không hổ là ỷ vào bản thân cố gắng tu luyện thành đi chí tôn bộ dáng như vậy là tại quá mức dung. Động đi trên, chắc hẳn vị cường giả kia tại hai, nhị nhị ba tên thiên chí tôn liên thủ sát chiêu. Phía dưới nên vẫn lạc đi. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Tất cả mọi người khuôn mặt phía trên đều là treo đầy mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy tất cả những thứ này hoàn toàn khiến bọn họ lâm vào chấn kinh. Thật lâu không thể bình phục. Mà giờ phút này đang chiến đấu trung ương thân cao cự quá cổ mạch đột nhiên cúi đầu dùng này cực kỳ đáng sợ hai con ngươi nhìn phía dưới Hạ Hoàng. Hạ Hoàng trong nháy mắt hiểu ý quá tay liên tục huy động. Từng đạo xích sắc quang mang đem cổ mạch thân thể toàn bộ bao. Vẻn vẹn là bao cổ mạch đối vương Hạ Hoàng tới nói cũng đúng có chút tiêu hao dù sao cổ mạch thân. Thể là tại quá mức bàng quá. Bị màu đỏ linh lực bao trong nháy mắt cổ mạch không có thẳng bất luận cái gì chần chờ. Dùng này ngọn núi giống như hai quả đấm trùng điệp nện gõ tại quá phía trên oanh long long L như. Thế lực lượng va chạm quá trong nháy mắt cá rách ra. Phá toái, toàn bộ năm trong bên trong hoang vu trong nháy mắt bắt đầu biến thành từng đạo khe rãnh. Nơi xa sơn mạch càng là trong nháy mắt hóa thành tê nát. Mà cỗ này đáng sợ chấn động thêm hướng thẳng đến Lâm Vô Đạo khuếch tán đi. Liền tính là Lâm Vô Đạo cũng là tại giữa không trung một cái lắc lư. Nhưng lại cũng không rơi xuống mà xuống. Khắp nơi đầu hạng vân tiêu cổ mạch khuôn mặt phía trên có vẻ kinh ngạc. Tại kinh ngạc qua đi càng là lại tụng bạo phát thế công. Chỉ gặp kỳ dụng đôi này bằng quá hai tay hướng thẳng đến thiên cung phía trên bắt đi, oanh long. Long. Ngọc cung run rẩy vặn vẹo tại cổ mạch tám song lông lực dưới. Trực tiếp mạnh mẽ bị hắn kéo thấp tới. Cái này thế nhưng là thiên khung a thế mà tại cổ mạch trong hai tay đều bị kéo xuống. Kèm theo thiên khung khen thưởng. Này cổ mạch khuôn mặt phía trên cũng là thẳng chút ít đỏ lên đồng thời còn có cổ cực kỳ đáng sợ uy. Áp kèm theo thiên khung thấp xuống bắt đầu thả ra mà ra. Lỗ ích mâm cỗ này uy áp phảng phất mang theo linh trí một loại. Thế mà là đem Lâm Vô Đạo triệt để bao trong đó. Tiểu thuyết không có như thế tới. Lâm Vô Đạo muốn tiếp nhận uy áp đến cùng là bực nào đáng sợ. L0Q6 lại tại Lâm Vô Đạo chung quanh. Cắt đường lui đều là bị cỗ này uy áp trực tiếp phong tỏa. Cũng liền là nói không có Nhậm Hà đào thoát khả năng. Cùng lúc đó. Liền tại cổ mạch kéo thiên khung uy áp Lâm Vô Đạo đồng thời cỗ kia màu đỏ phong mang nước mưa. Khoảng cách Lâm Vô Đạo cũng đã là bất quá tận khoảng cách. Chớp mắt liền đem rơi xuống có thể nói Hạ Hoàng cùng cổ mạch giữa hai người phối hợp hoàn toàn là. Thiên y vô phùng. Trước là từ Hạ Hoàng thi triển công kích sau đó cổ mạch tại đem Lâm Vô Đạo hết thảy có thể đào. Thoát đường lui cho toàn bộ phong tỏa. Giờ khắc này ở nơi xa. Hạ Hoàng nhìn qua cái này một màn, khuôn mặt phía trên rốt cuộc là có lướt qua một cái tự tin hiện lên. Hắn không tin tiếp theo tới Lâm Vô Đạo còn có thể ngăn cản. Lúc này Lâm Vô Đạo cảm thụ được cỗ này uy áp. Cùng cái kia đáng sợ phong mang, khuôn mặt phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù gần rơi xuống sắc bén nước mưa cực kỳ đáng sợ. Có thể đâm xuyên thiên địa, nhưng đối với Lâm Vô Đạo tới nói. Tựa hồ hết thảy đều không nói chơi. Không có quá nhiều ngôn ngữ, nhàn nhạt liếc nhìn bốn phía. Liền tại nước mưa muốn chạm đến thân thể trong nháy mắt. Từ Lâm Vô Đạo miệng điện phát ra một đạo nói nhỏ. Dừng lại, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn hai chữ nói ra. Lâm Vô Đạo toàn thân mờ mịt, tử mang không giữ lại chút nào bạo phát mà ra. Đồng thời còn có nồng nặc từng sợi đạo khí dâng lên. Tử mang trong nháy mắt hai bay duỗi thiên. Liền tính thiên khung đã là bị cổ mạch mạnh mẽ kéo xuống, nhưng cũng là tràn ngập cao thiên phía trên. Vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Toàn bộ xung quanh trong vòng vạn dặm. Hoàn toàn là trở thành một mảnh thế giới màu tím bên trong. Như vậy tử mang thổ lộ mà xuống. Đem giữa cả thiên địa tùy ý một tấc địa phương toàn bộ tràn ngập, e hết thảy đều là tại. Trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Theo lấy vô tận tử mang hội tụ giữa cả thiên địa, hết thảy đều là bị giam cầm cấm chế một dạng. Giữa thiên địa tràn ngập không khí. Không đang lưu động. Nơi xa tê nát sơn mạch toái thạch đình chỉ ở giữa không trung. Phía dưới sụp đổ đại địa cũng là đình chỉ sụp đổ. Thậm chí tại hạ hoàng khuôn mặt phía trên vẫn như cũ là viết đầy tự tin, hoàn toàn liền bị định cách. Vừa mới trong chớp mắt, ngay cả này xẹt thiên khung cổ mạch đều là tám song lông dừng lại. Thiên khung không có dâng lên, triệt triệt để dừng lại. Có thể nói, giữa thiên địa theo lấy Lâm Vô Đạo hai chữ nói ra. Chỉ có hai người có thể hành động. Vậy liền là Lâm Vô Đạo bản thân. Lâm Vô Đạo chậm rãi một bước ra rời đi tại chỗ. Nhìn chằm chằm này cầm giữ trên không trung màu đỏ nước mưa. Khuôn mặt phía trên có vẻ vui mừng. Chợt quá vung tay lên. Nồng nặc tử sắc bao phủ mà tới. Trực tiếp đem cái này rơi xuống nước mưa hoàn toàn bao. Chợt rót vào này màn sáng bên trong, giờ khắc này ở bên trong màn sáng. Tất cả mọi người sắc mặt giằng co. Tâm thần rung rung. Hắn tới có người còn vuốt hai mắt. Ta nhìn thấy cái gì? Đây rốt cuộc là không phải thật sự L, nhanh một chút đánh ta thoáng cái từ mộng điện đánh thức ta. Ta nhất định là đang nằm mơ, thượng cổ thiên cung cường giả cũng không thu vào dừng lại ảnh hưởng. Cho nên bọn họ có thể từ màn sáng bên trong rõ ràng nhìn thấy tất cả những thứ này. Nhưng lại không có người dám thơm hình. Dù sao cái này thế nhưng là dừng lại a. Liền thời gian không khí đều hoàn toàn dừng lại, bọn họ căn bản là nghĩ không ra tại quá ngàn trong. Thế giới có người nào có thể có loại thực lực này? Chỉ sợ ngay cả kia danh chấn quá ngàn viêm đế cùng võ tổ. Khả năng đều không làm được đi, hấp thu nó, một đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm tại toàn bộ. Thượng cổ ngọc trong cung vang lên. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy ở đó màn sáng trùng. Có cực kỳ nồng nặc tử sắc nước mưa tung xuống. Nhắm thẳng vào mục thần chỗ lộ thời gian. Chỗ ba quy có người khuôn mặt phía trên nồng nặc thả xuống sóng gợn hiện lên. Bọn họ làm sao có thể không biết đây là cái gì, dù sao bụi màn sáng trông được nhất thanh nhị sở cái. Này thế nhưng là từ Hạ Vũ thi triển mà ra công kích màu đỏ trong nước mưa tinh luyện ra linh lực a. Như là có thể hấp thu chắc chắn được ích lợi không nhỏ. Bất quá bọn họ mặt đối như thế nóng bỏng vật cũng không dám có chút động tác, dù sao tại màn sáng. Một cái khác đầu thế nhưng là có như vậy cường giả a, đa tạ sư tôn. Mục thần một tiếng quá uống. Mặt mũi tràn đầy vẻ tự hào, thân thể nổ bắn ra mà ra đắm chìm trong tử vũ phía dưới. Chỗ thẳng người đều là có thể rõ ràng cảm nhận được. Mục thần tại hấp thu tử vũ sau trên thân thể phát ra ra cỗ ba động kia đang cấp bách nhanh chợt tăng. Trước đó quá chiến Hạ Vũ hư nhược hoàn toàn biến mất không thấy. Oanh long long. Hai nói cự quá tiếng vang từ màn sáng bên trong truyền ra. Khiên động tất cả mọi người tâm thần. Nhắc nhở ngài. Đọc sách ba kiện sự tình thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt. Lên nền thịnh thế đỉnh cao.